đến giữa đêm thật sâu. Em thương yêu ơi, biết em về đâu. Có lúc muốn nói với nhau vài câu cho con tim này biết quên u sầu. Còn đó thành phố mưa chiều vắng không, còn đó mùa đông buông làn khói sương, còn đó câu hát nghe lòng vẫn vương. Mà nào đâu thấy ra người mến thương, nghe những nỗi tiếc dâng đầy xót xa. Thương nhớ đâu có giây phút phai nhòa. Tôi đi tìm những ước mơ nào đã qua, chỉ có làn mưa theo từng bước chân. Người ơi, khi mình xa cách đôi lòng xa băng, em đi không chút vương vấn cho nhau một lần. Em đi, em giờ như bóng con tàu khuất xa. Ra đi mang những yêu dấu chôn sâu trong lòng. Ôi những đêm dài hoài nhớ thương, nghe như đâu đây tiếng em đi. Xa cách cũng là trăm năm, dù giữa nắng ấm vẫn là bóng đêm. Ngồi thắp luyến nhớ trên ngọn nến xanh, mà hình bóng cũ vẫn còn quấn quanh. Nghe những nỗi tiếc dâng đầy xót xa. Thương nhớ đâu có giây phút phai nhòa. Tôi đi tìm những ước mơ nào đã qua, chỉ có làn mưa theo từng bước chân. Người ơi, khi mình xa cách đôi lòng xa băng, em đi ông chút vương vấn cho nhau một lần. Em đi, em giờ như bóng con tàu khuất xa. Ra đi mang những yêu dấu chôn sâu trong lòng. Ôi những đêm dài hoài nhớ thương, nghe như đâu đây tiếng em đi về.